Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 966, chương 974, Tụng Y Tiểu Ước. Kích hoạt đánh thuê 4 về sau, hệ thống cho hắn khen thưởng 400 mai hồn tinh tệ. Kích hoạt đánh thuê 3 khen thưởng 300, tóm lại hết thảy cùng nhau chỉ có 1.000 ra mặt bộ dáng. Hơn 1.000 hồn tinh tệ đã không ít được không? Nếu là mỗi người đều có nhiều như vậy, cái kia tổng số khẳng định là vô cùng to lớn. Cho dù một người chỉ có một cái vậy cũng có rất nhiều nha. Xấu chủ nhân ngươi có thể đi thu thập, lòng thỏ số học không tệ. Thế mà còn có thể cho Tô Dương tính sổ sách. Tô Dương nói, nào có ngươi muốn đơn giản như vậy. Hệ thống khen thưởng hồn tinh tệ là trói chặt. Chỉ có thể chính mình dùng. Căn bản không có cách nào giao dịch. Dạng này a, Long Thỏ nhún nhún vai nói. Vậy liền lực bất tòng tâm. Tô Dương kéo ra thủ hộ thú mặt bảng. Đem chính mình tích lũy điểm kỹ năng dùng tới đi. Hắn khá là yêu thích công kích. Cho nên đem điểm kỹ năng dùng tại công thành chúc phúc phía trên. Liên tiếp lên tới cấp 100. Đạt tới cấp 100 về sau. Tiếp tục đi lên tăng lên vậy mà cần 2 cái điểm kỹ năng. Cái này khiến Tô Dương dừng tay. Vẫn là trước thăng nó kỹ năng a. Dạng này ích lợi càng cao. Tô Dương hết thảy có hơn 180 cái điểm kỹ năng. 99 điểm dùng tại công kích phía trên. Còn lại 83 điểm dùng tại sinh mệnh chúc phúc phía trên. Sau đó hắn điểm sinh mệnh tăng lên 840 không điểm. Thoáng cái đột phá 100.000 đại quan. Lão ca, ngươi có phải hay không lấy tới cái gì đặc biệt lợi hại thủ hộ thú a? Làm sao thoáng cái thì phát động thủ hộ hệ thống? Tô Tranh đột nhiên gửi tin tức hỏi thăm. Tô Dương cười nói, thì chuyện như vậy a. Thực cái gì thủ hộ thú cũng không đáng kể. Chỉ cần kỹ năng điểm số nhiều. Vô luận cái gì thủ hộ thú đều có thể nuôi dưỡng đến đặc biệt lợi hại trình độ. Tô Tranh nói, ta bây giờ đang ở thủ hộ đảo phía trên đâu. Đáng tiếc chỉ có 5 tấm săn lưới. Bắt 5 cái thủ hộ thú. Thì ra một cái 2 sao thủ hộ thú. Xanh biếc 1 thiên phú 2 kỹ năng. Tô Dương cười nói, có cái xanh biếc thủ hộ thú cũng không tệ. Là kỹ năng gì a? Trưởng thành thuộc tính như thế nào? Tô Tranh nói, sinh mệnh chúc phúc cùng tinh xảo chúc phúc. Sinh mệnh chúc phúc trưởng thành 55, tinh xảo chúc phúc trưởng thành 0.04, được thông qua. Tô Dương cười nói, chính ngươi nhìn lấy thăng a. Dù sao thủ hộ thú kỹ năng có thể chuyển đổi. Về sau nếu là gặp phải tốt thủ hộ thú, đem hiện tại thăng kỹ năng chuyển di qua đi là được. Tô Tranh nói, minh bạch, đón đến. Tô Tranh lại nói, đối lão ca, kim sắc tinh trần ngươi biết ở nơi nào làm sao? Không biết, Tô Dương nói ra, chúng ta về sau gặp được. Hoặc là tại trong nhiệm vụ hoặc là tại boss trên thân. Tô Tranh nói, há, không nói cho ngươi, bồi sủng vật thú chơi đùa đi. Lão ca, ngày mai muốn đánh đoàn đội phó bản đừng quên. Tô Dương cười nói, sẽ không quên, kết thúc trò chuyện, Tô Dương để cửu vĩ long thỏ thiên thiên ba nữ về nhà nghỉ ngơi. Chính mình thì là lập tức bên dưới, tắm rửa, Tô Dương mặc quần áo đi ra ngoài, lái xe tới đến Nguyễn Tụng Y cùng Cát Tiểu Ức hiện đang ở biệt thự dưới lầu. Tô Dương đem xe ngừng tốt, đi xuống xe đến biệt thự cổng sân trước, ấn vang chuông cửa về sau. Biệt thự lầu 2 cửa sổ chỗ đó lập tức có người nhô đầu ra. Người nào nha? Cát Tiểu Ước hỏi. Người thân đại gia. Tô Dương đáp lại. Cát Tiểu Ước cười khanh khách. Nói ra, ta không có thân đại gia. Không mở cửa. Tô Dương tức giận nói. Tranh thủ thời gian. Cát Tiểu Ước cười hì hì. Cửa sân chính mình mở ra. Tô Dương đem xe tiến vào đi. Dừng xe xong về sau lập tức xuống xe, đi vào biệt thự cửa chính lúc, môn đã mở ra, thân ấy. Nguyễn Tụng Y cùng Cát Tiểu Ức bóng người đồng thời xuất hiện tại Tô Dương trước mặt. Lúc này đều đã buổi tối hơn 9 giờ. Hai nữ đều đã tắm rửa qua. Hiện tại cũng mặc lấy vô cùng đồ ngủ đơn bạc. Tô Dương cười đi qua. Thân thủ đem thơm ngào ngạt hai nữ ôm vào trong ngực. Vừa cười vừa nói. Muốn chết các ngươi. Đi. Trực tiếp đi trong phòng. Cát Tiểu Ức ấn ra tay máy. Cửa lớn tự động đóng phía trên. Tô Dương cười cười. Tại trên mặt nàng hôn một cái nói ra. Chơi rất thuận tay a. Cát Tiểu Ức quyết miệng nói. Đó là đương nhiên rồi. Đều ở lâu như vậy. Mỗi ngày đều muốn chốt mở. Tô Dương cười cười. Ôm hai nữ bả vai đại thủ rơi xuống hai nữ bộ ngực phía trên. Bị Tô Dương như thế đụng một cái. Hai nữ đều là đáy lòng rung động. Thân thể cũng không nhịn được hướng trong ngực nam nhân co lại co lại. Nghỉ không có ý định hồi Ấn Độ sao? Tô Dương hỏi. Cát Tiểu Ức nói. Hồi Ấn Độ làm gì? Tô Dương nói. Về nhà a. Cát Tiểu Ức nói. Nơi này không chính là chúng ta nhà sao? Tô Dương sững sờ. Chợt cười nói. Nói cũng thế. Nguyễn Tụng Y cười nhạt một tiếng. Nhìn về phía Tô Dương nhỏ giọng nói ra. Thân ấy, không có tình huống đặc biệt lời nói. Ta cùng Tiểu Ức không có ý định trở về. Tại chúng ta bên kia, gả đi nữ nhi là không quá cho phép về nhà ngoại. Cái kia thì ở lại nơi này đi. Tô Dương cười nói, các ngươi ở chỗ này, ta cũng tốt thường xuyên tới thăm đám các người. Cát Tiểu Ức nói lầm bầm, ngươi đều có hơn nửa tháng không đến xem chúng ta. Tô Dương cười cười, nói ra, gần nhất trong khoảng thời gian này tương đối bận rộn, bận bịu tu luyện bận bịu trò chơi, cho nên trên cơ bản không có thời gian đi ra. Ai, càng ngày càng cảm thấy mình là cái người bận rộn, ngày mai còn muốn cùng Thiên Hành gia tộc người tổ đội. Đoán chừng lại được bận bịu một ngày, Cát Tiểu Ức nói lầm bầm, chúng ta biết ngươi bề bộn nhiều việc a. Có thể tới xem chúng ta liền đã tương đương vui vẻ. Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, có thời gian ta tự nhiên sẽ thường xuyên tới thăm đám các người. Nguyễn Tụng Y nhỏ giọng nói, thân ái ngươi chính mình sự tình quan trọng. Tô Dương cười nói, tóm lại cũng muốn cân nhắc đến các ngươi. Tụng Tiểu Ức, các ngươi tốt hương a, xịt nước hoa sao? Làm gì có, chúng ta tắm rửa qua á, thuần thiên nhiên mùi thơm cơ thể sao? Một hồi ta phải thật tốt ngửi một cái, bại hoại, liền biết giở trò xấu. Ha ha, ai bảo các ngươi xinh đẹp mắt như vậy? Đến gian phòng, tới tới tới, để mọi người chúng ta thoát sạch sẽ. Tụng Tiểu Ức, ta muốn ăn các ngươi món ngon nhất địa phương. Thân ấy, thật xấu hổ. Cái này có cái gì? Đều lão phu lão thê. Hoa, Tụng Tiểu Ức, bọn họ thật là dễ nhìn. Tên vô lại, ngươi thì ưa thích nó nhiều nhé. Nào có, ta còn yêu mến bọn ngươi hai người kia. Liền sẽ nói lời dễ nghe. Không phải vậy người ta ưa thích. Thân ấy, nhất định muốn đối với người ta nhẹ nhàng một chút nha. Biết biết, hai nữ dốc lòng hầu hạ Tô Dương vượt qua một cái vui sướng buổi tối, buổi sáng lên giường thời điểm, đều có chút lười biếng cùng bất lực, nhớ tới đêm qua điên cuồng. Hai nữ đều là một trận mặt đỏ tim run, nhưng hai đầu lông mày lại mang theo một tia thỏa mãn. Muốn đến là đúng tối hôm qua nam nhân biểu hiện phi thường hài lòng. Nguyễn Tụng Y cùng Cát Tiểu Ức đều mặc phía trên trắng noạn áo dài. Các nàng tài trí yêu nhã, bao giờ cũng không tách ra mỹ lệ mê người khí tức. Cái kia hơi mỏng vài vóc âm trầm ra mỹ hảo thân hình đường cong, đều khiến người cảm thấy đặc biệt có nữ nhân vị. Hai nữ phục thị Tô Dương mặc quần áo tử tế. Nguyễn Tụng Y nhỏ giọng nói ra, thân ấy, trên đường lái xe cẩn thận một chút. Tô Dương quay đầu nhìn về phía hai nữ, cười nói, yên tâm đi, ta nhắm mắt lại lái xe cũng không biết ra chuyện. Chuyện kia không hay,